Chương 173, con kia nai con lại bắt đầu không an phận rồi. Trong này có độc sao? Lâm Nhuế ngẩng đầu lên hỏi. Hứa Mạn nụ cười trên mặt đều phải tét, Nhuế Nhuế lại làm cho đùa, tại sao có thể có độc đâu Nga, đó chính là không có độc à, vậy các ngươi khẩn trương cái gì? Lâm Nhuế tò mò hỏi. Hứa Mạn, Lâm Hiểu, nói thật ra, những thứ này bữa ăn khuya, Lâm Nhuế là thật coi thường. Dẫu sao Hứa Mạn làm đồ còn không có trong nhà bà Vũ làm ăn ngon. Nàng nhưng thật ra là đang suy nghĩ, lập tức lại phải đến cuối tháng, cũng có thể đi nhìn A Hành rồi. Đến lúc đó cho thêm A Hành làm một ít tân thức thái phẩm. A Hành lại nên uống một viên bổ nguyên đan rồi. Lâm Nhuế dùng khăn giấy lau mép một cái, mỉm cười nói, chính là nhìn hai người đều thật khẩn trương, buông lỏng một chút, sôi nổi một chút bầu không khí, chẳng qua là thi giữa kỳ mà thôi. Lưu lại trợn mắt hốc mồm hai mẹ con, Lâm Nhuế xoay người rời đi. Qua một lúc lâu, Lâm Hiểu mới lên tiếng, nàng giả bộ thật là giống như, rõ ràng hết sức để ý cẩn ca ca, nhưng cô ý không biểu hiện ra. Có thể ta cảm giác không quá giống, Hứa Mạn cau mày một cái. Nàng suy nghĩ một chút, nói, nếu không ngươi lần sau thử lại dò dò xét nàng. Lâm Hiểu sửng sốt một chút, làm sao dò xét các ngươi chiều mai cuối cùng một môn thi kết thúc, ngươi nhường Âu Dương Cẩn đi đón ngươi. Sau đó các ngươi cùng đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng một chút. Hứa Mạn dừng một chút, sau đó ôn nhu nói, sau này tiền xài vặt, mẹ cho nhiều ngươi một ít, ta nhưng không thể để cho Âu Dương gia người xem thường đi. Lâm Hiểu nặng nề gật đầu ân, mẹ tốt nhất Lâm Hiểu trên mặt, dạng khởi rồi nụ cười ngọt ngào. Chờ đến hai ngày thi giữa kỳ cuối cùng kết thúc sau, tất cả học sinh đều thở ra một hơi. Lệ Đào đối chính mình cuộc thi lần này hết sức hài lòng. Khẳng định so sánh lần trước sẽ có chất bay vọt mặc dù cũng có một ít để, không biết làm, cuối cùng lựa một cái đáp án. Nhưng mà Lệ Đào nhưng chắc chắn mình làm đúng rồi một ít để, đây thật ra là tiến bộ rất lớn rồi. Thả ở lúc trước, coi như là bài thi viết đầy, hắn cũng không biết những câu trả lời là đúng những là sai. Hắn đến gần đang thu thập bọc sách Lâm Nhuế bên cạnh, Lâm Nhuế, ngươi cuối tuần này không học thêm đi ân, cuối tuần này không học thêm. Kia Lệ Đào nhìn Lâm Nhuế xinh đẹp sơn mặt, đột nhiên cảm giác lồng ngực con kia nai con lại bắt đầu không an phận rồi. Muốn giải vui vẻ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn tâm đưa ngang một cái, nói, ngày mai chúng ta cùng đi sân chơi chơi đi. Lâm Nhuế không ngẩng đầu, không đi. Lệ Đào nóng nảy, Lâm Nhuế, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết ra, ngươi có phải hay không quên cùng ta đánh cuộc lần này. Lâm Nhuế rốt cuộc bố thi đem tầm mắt rơi vào Lệ Đào trên người. Bất quá nàng tầm mắt có chút mê mang. Ta cùng ngươi đánh cuộc gì thi giữa kỳ à, ta khẳng định thi so với ngươi tốt, cho nên, ngươi phải nguyện thua cuộc. Ngươi, ngày mai cùng ta đi ước hẹn vốn là Lệ Đào là muốn nhường Lâm Nhuế cùng Âu Dương Cẩn chia tay. Bất quá trước đây không lâu hắn mới vừa biết được, Âu Dương Cẩn đã cùng Lâm Hiểu ở cùng một chỗ. Không có biện pháp, chuyện này hắn nghĩ không biết đều khó. Dẫu sao Lâm Hiểu cái đó dáng điệu, thật giống như muốn nhường toàn thế giới đều biết tựa như. Bất quá Lệ Đào đến cũng yên tâm. Bây giờ Lâm Nhuế là độc thân trạng thái nói, vậy bọn họ liền có thể trước từ hẹn sẽ bắt đầu, từ từ bồi dưỡng cảm tình bất kể Lệ Đào nhiều lan lộn, nhiều phách lối, đến cùng hay là trẻ tuổi. Cho nên đang đối với tiểu nữ sinh trong tình cảm, vẫn còn hết sức đặc biệt thuần tình giai đoạn dĩ nhiên, một điểm này, Lệ Đào tự mình là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Lâm Nhuế nghe hắn mà nói, lại đột nhiên cười.